Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 24, làm hiểu lễ phép hảo hài tử. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến nhanh chân đi lên, một cái ấn xuống khúc phượng hòa, một cái vào tay lột y phục, hai ba lần liền đem trên người hắn kia thân xanh xanh đỏ đỏ cẩm y lụa lăng lôi xuống. Trung Tam Lang cầm màu xanh áo trắng tiến lên, nhìn hắn trên thân một vây, dây lưng siết chặt, một cái hiển nhiên nói miếu hòa công cư sĩ liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Khúc Phượng Hòa cái nào gặp qua cái này, lập tức kêu khóc cùng trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Trong miệng chửi loạn gọi bậy, cái gì, lỗ mũi trâu, đạo sĩ thúi, ta nhập người tổ tiên tấm tấm, loại hình. Khóc đến kinh thiên động địa, mắng quỷ khốc thần khấp, Triệu Nhiên phất phất tay, Lỗ Tiến cánh tay ôm theo Khúc Phượng Hòa liền tiến cửa miếu. Quản gia kia cùng mấy cái nô bộc ở bên cạnh thấy mí mắt nhảy loạn. Quản gia qua được Khúc lão gia phân phó, không dám nói gì, chỉ là sai người mau đem trên đất hòm xiềng lại lần nữa chuyển về trên xe. Tạm biệt. Bận bịu lái xe trở về, Khúc Phượng Hòa bị Lỗ Tiến nhốt vào liêu phòng phòng củi bên trong. Tiếng la khóc truyền khắp toàn bộ nói miếu, Triệu Nhiên cũng không để ý tới cái này cha nhi, tiếp lấy cùng Kim Cửu bọn người thương nghị động viên nhân lực. Chu bị công cụ, phân phối bạc các loại công việc, thương nghị gần nửa canh giờ, đại khái thỏa đáng, Kim Cửu cùng Lâm Song Văn liền đi bận rộn. Giờ phút này Khúc Phượng Hòa tiếng khóc giống cũng mất, Triệu Nhiên liền phân phó Trung Tam Lang đem hắn mang tới. Thiếu niên này cũng không khóc, cũng không mắng, nhưng vào nhà sau trừng mắt Triệu Nhiên, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Triệu Nhiên hỏi, biết đại nhân nhà ngươi đem ngươi đưa nơi này đến, là để ngươi làm cái gì sao? Thiếu niên này phồng lên miệng nửa ngày không nói lời nào. Bỗng nhiên đem trên thân đạo bào giật xuống đến gắng sức ném xuống đất. Trên chân không ngừng dẫm đến dẫm đi. Một bên dẫm, trong miệng một bên hô hô vận khí. Triệu Nhiên hỏi, khí không thuận, nói rõ tâm hỏa quá nóng, bực bội quá mức, đi trước hậu viện cái đình ở lại. Nhìn xem núi, nhìn xem nước, lúc nào đem lòng dạ thuận xuống tới, lúc nào lại tới gặp ta. Phất phất tay, để Trung Tam Lang đem hắn dẫn đi, lại phân phó Trung Tam Lang từ trong làng tìm hai cái tráng hán. Chuyên ti trông coi cái này Khúc Phượng Hòa, đến buổi chiều thời gian, Hứa lão bá đem đồ ăn đưa đến hậu viện, hai cái trông coi trong thôn tráng hán đem cơm ăn, Hứa lão bá bưng bàn ăn lại đưa đến trong đình, Khúc Phượng Hòa một cước đem bàn ăn đạp bay. Nước đồ ăn bắn tung tóe khắp nơi. Vào đêm về sau, Trung Tam Lang làm việc trở về, đem Khúc Phượng Hòa một lần nữa mang về kho củi, lên khóa. Khúc Phượng Hòa mắng Trúc Tam Lang một trận, gặp không hiệu quả gì, liền ngừng miệng, chỉ là oán hận nói, ngươi cái thằng này, mau mau cho ta ngược lại một ít nước đến, khát nước cực kỳ. Trung Tam Lang nói, Triệu tiên sư phân phó, ngươi chừng nào thì học được nói tiếng người, lúc nào cho ngươi nước uống. Khúc Phượng Hòa cả giận nói, ta làm sao lại không nói tiếng người rồi, ta không nói tiếng người ngươi xúc sinh này nghe được rõ ràng. Trung Tam Lang lắc đầu xoay người rời đi. Khúc Phượng Hòa tức giận đến một đầu vừa ngã vào cam thảo trên đệm, trong lòng quyết tâm ám đạo bản công tử sau khi rời khỏi đây nhất định phải như thế nào loại hình. Lại qua nửa canh giờ, thực sự nhịn không được khát nước đến kịch liệt, vỗ môn lớn tiếng hô người. Trung Tam Lang ốc xá ngay tại bên cạnh, nghe vậy đi tới, hỏi, chuyện gì? Khúc Phượng Hòa nói, bản công tử khát nước, muốn uống nước. Trung Tam Lang lắc đầu, xoay người rời đi. Khúc Phượng Hòa vội nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Tiên sư nói, ngươi chừng nào thì biết nói tiếng người lúc nào cấp nước uống. Khúc Phượng Hòa cố nén tức giận, nói, ta nói không phải tiếng người là cái gì? Nhà các ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Tiên sư nói, để ngươi học được nói, mời, chữ. Còn có, đa tạ. Khúc Phượng Hòa đè ép khí suy nghĩ một lát. Thầm nghĩ ra ra tạm thời ủy khuất một lát cũng không tính là gì. Nhân tiện nói, ngoặc kép chấm chấm. Xin ngươi cho ta một bát nước uống. Đa tạ, Trung Tam Lang quay người rời đi. Giây lát, tiếp một bát nước tới. Khúc Phượng Hòa ưng ực một hơi rót xuống dưới. Chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Một bát thanh thủy vào trong bụng. Khúc Phượng Hòa lập tức liền cảm thấy trong bụng không đến khó chịu. Nói, ta đói, làm ăn chút gì ăn đến. Ta muốn ăn đùi gà. Còn có tương giò, còn có bánh nhân thịt màn thầu. Nhanh đi, gặp Trung Tam Lang chỉ là nhìn xem mình. Không có chút nào lấy đồ ăn ý tứ. Nghĩ nghĩ, vội vàng đổi giọng. Xin ngươi cho ta đưa một ít thức ăn đến. Đa tạ, Trung Tam Lang lắc đầu xoay người rời đi. Khúc Phượng Hòa cả giận nói. Ta đều nói, mời, cùng, đa tạ. Vì sao không cho ăn cơm? Cơm của ngươi đồ ăn đều bị chính ngươi ngược lại. Muốn ăn đợi ngày mai đi. Khúc Phượng Hòa tức giận đến cầm trong tay bát nước nện ở trên tường. Lập tức vỡ vụn ra, ghé vào nệm rơm trên lật qua lật lại. Đói bụng đến ụp ụp gọi, thực sự ngủ không được. Đứng dậy về sau lại muốn đi gõ cửa gọi người đưa cơm. Lại phát hiện cửa phòng củi cũng không có khóa. Trong lòng lập tức đại hỉ, lặng lẽ sờ sờ đẩy cửa ra. Mượn ánh trăng nhìn chung quanh một phen. Thấy chung quanh không có động tĩnh, thế là rón rén một đường từ liêu phòng đi ra ngoài. Đi thẳng đến Ngọc Hoàng Điện bên ngoài, đem cửa miếu trên cửa lớn then cài thận trọng gọi xuống tới. Quay người ra ngoài khép lại cửa lớn, Cam Phượng cùng quyết định lúc đến phương hướng, vung ra nha tử liền chạy. Tuy nói đường không yên ổn, lảo đảo không biết bao nhiêu hồi, nhưng trong lòng vui vẻ đã cực. Chạy đến sau nửa đêm thật sự là chạy không nổi rồi. Khúc Phượng Hòa bước chân trở nên chậm, khi vẫn là nỗ lực hướng phía trước cất bước, một lòng chỉ nhớ lại nhà ăn bữa ngon ăn, ngủ ngon giấc, sau đó trở về tìm Quân Sơn Miếu đám này đạo sĩ thúi phiền phức. Từ ban đêm đi thẳng đến Hừng Đông, lại từ Hừng Đông đi thẳng đến ngày cao chiếu. Khúc Phượng Hòa bất chi bất giác dòng dã đi 6 canh giờ. Cũng là hắn từ nhỏ ăn ngon, thân thể cơ sở đánh cho vững chắc. Nếu là đổi lại đồng dạng bần ra con cháu, đã sớm té xỉu, đến xuống giữa trưa. Khúc Phượng Hòa thực sự đi không được rồi. Đói đến con mắt biến thành màu đen, trán đổ mồ hôi, trong lòng hoảng đến khó chịu. Đi đứng cũng bùn rùn bất lực. Đành phải ngồi xuống, vừa nghỉ tạm một lát, liền nghe tiếng vó ngựa vang lên, quay đầu nhìn lại, dọa đến hồn phi phách tán, lại nguyên lai là cái kia ác sát quỷ đồng dạng quan nhị cưỡi ngựa đuổi theo. Khúc Phượng Hòa xoay người chạy, làm sao dưới chân mềm nhũn như ở trong mây, chạy hai bước liền ngã chó đớp cứt, bị từ sau chạy đến quan nhị mang theo cái cổ nâng lên lập tức. Quay người trở về Quân Sơn Miếu, Khúc Phượng Hòa quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Quay lại về sau, quan nhị đem Khúc Phượng Hòa mang đến gặp Triệu Nhiên. Triệu Nhiên hỏi, tối hôm qua không tệ lắm, đi ra ngoài dòng giã 30 dặm, nhìn đến thân thể của ngươi nội tình vẫn rất tốt. Tương lai làm việc đến, chưa hẳn không phải một tay hảo thủ. Khúc Phượng Hòa đầu váng mắt hoa. Cũng nghe không rõ Triệu Nhiên nói cái gì. Chỉ là nói, ta đói, chết đói, muốn ăn cơm sao? Câu nói này Khúc Phượng Hòa ngược lại là nghe được cực kỳ rõ ràng. Chợt nhớ tới hôm qua Vãn Trung Tam Lang đã nói, dùng hết khí lực nói, xin ngươi cho ta ăn một ít cơm canh. Đa tạ, Triệu Nhiên nói, ân, học được còn rất nhanh, trẻ nhỏ dễ dạy, sau này nhớ kỹ. Muốn làm cái hiểu lễ phép hảo hài tử. Đến, trước tiên đem ngươi hôm qua ném áo choàng mặc vào, hôm nay dạy ngươi khóa thứ hai, muốn làm cái yêu quý đồ vật hảo hài tử. Hôm qua ném xuống đất đạo bào một mực tịch thu, mặt trên còn có đếm không hết dấu chân. Khúc Phượng Hòa run rẩy nhặt lên, mặc trên người, dùng sức lực toàn thân đem dây lưng thắt chặt. Hai mắt vô thần nhìn qua Triệu Nhiên. Triệu Nhiên phất phất tay, cũng đến giờ cơm, dẫn hắn xuống dưới ăn cơm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.